Vĩnh Sinh, chương 1349, liều mạng ngăn cản, gocchuyenaudio.com, thiên quân dư uy, không để cho khinh nhờn thân thể. Tuy nhiên, bằng chút năng lực này lại không thể ngăn cản ta tấn chức thiên quân. Thi thể này, ta lấy chắc rồi. Phương Hàn đối mặt với công kích của vô vọng thiên quân cũng không hề hoảng hốt, hai tay liên tiếp đánh ra kỳ nguyên thần quyền. Các loại pháp ấn, môn hộ ùn ùn hiện ra. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn lưu chuyển hồng mông linh khí, ngừng kết thành vô số tòa hồng mông điện. Trong điện phủ kia chân khí vô cùng tận đang không ngừng hoan hồ nhảy nhót. Tu vi võ đạo của Phương Hàn đã chân chính sánh ngang trình độ thiên quân. Hiện tại điều duy nhất hắn thua kém thiên quân chính là cảnh giới không đủ. Tu hành trong hồng mông điện tìm hiểu bí mật thời hồng hoang khiến hắn chân chính củng cố tất cả cơ sở, hoàn thiện kỳ nguyên đạo. Chỉ cần chiếm được thi thể vô vọng thiên quân do tạo hóa thần đan biến thành này, hắn sẽ nắm chắc 10 thành tu thành thiên quân. Ầm ầm, bên trong tinh thể thần quốc Phương Hàn, vô số hồng mông điện nhỏ bé do hồng mông khí ngưng tụ thành giống như phục chế lại hồng mông điện, khiến cho quyền cước của Phương Hàn đều có công lực của thiên quân, cho dù không thi triển chiến lực gấp 300 lần cũng đủ đánh ngang thiên quân. Một quyền lập tức va chạm với thi thể vô vọng thiên quân. Bốn đại sát chiêu của vô vọng thiên quân đều bị kỳ nguyên thần quyền của Phương Hàn đánh tan, rồi lại hung hăng đánh mạnh lên thân thể thiên quân. Vô vọng thiên quân trực tiếp trúng một quyền, thân thể đứng vững giữa không trung nhưng thần quang ảm đạm đi rất nhiều. Trong mi tâm, lỗ thủng kia lại hiện ra, nhìn rất ghê người. Uy nghiêm vô vọng thiên quân lưu lại không ngờ bị một quyền của Phương Hàn đánh tan tác. Tạo hóa thần quyền, dẫn động thương thế. Phương Hàn một quyền đánh tan dư uy còn lại của vô vọng thiên quân nhưng vẫn không ngừng lại mà tiếp tục động thân. Từ trong tinh thể thần quốc vô số hồng mông khí tán ra, xuất hiện hư ảnh chí bảo tam thập tam thiên, sau đó một thiên đình lại hiện ra. Thiên đình này hoàn toàn do tạo hóa khí ngưng kết, rất sống động, không khác gì mô hình thiên đình, thậm chí sâu trong thiên đình còn có một cánh cửa như ẩn như hiện. Cánh cửa này chính là loại tồn tại như hồng mông môn, ngưng tụ tinh hoa suốt đời của tạo hóa tiên vương, cũng là tinh hoa tự thân ngưng tụ ra khi tìm hiểu vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn thi triển ra hồng mông môn, đã toàn bộ triển hiện ra võ học của hồng mông đạo nhân. Hắn thi triển ra tạo hóa môn cũng đã suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn đạo thuật của tạo hóa tiên vương. Uy nghiêm của vô vọng thiên quân bị Phương Hàn đánh tan nhưng thân thể vẫn bền gan vững chí, vạn kiếp không ma. Uy nghiêm của hắn lần nữa lại sống lại, dường như là một chiến thần bất bại. Không ai có thể coi thường uy nghiêm của ta. Tôn nghiêm thiên quân không để cho ngươi khinh nhờn. Thi thể vô vọng thiên quân lại bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Vô vọng chi đạo thiên lôi chi đạo thượng thiên hạ lôi thị vi vô vọng. Phi điều nhập lung chung, chấn xí nhi bất năng đằng phi. Vô vọng thiên quân không ngờ đánh ra một chiêu của vô vọng chi đạo, lập tức hiện lên một quái tượng tiên thiên đã tuyệt tích không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó. Quái tượng thật lớn này mang theo áp bách ầm ầm, còn hung mãnh hơn bốn đại sát chiêu lúc trước, gần như có thể diệt sát cao thủ cảnh giới thiên quân cùng cấp. Nhưng Phương Hàn lúc này cũng đã thi triển tạo hóa thần quyền. gocchuyenaudio.com, chiến lực gấp 300 lần bùng nổ ầm ầm, gần như có thể quét ngang toàn bộ đan giới. Bên trong đan giới, nguyên khí thiên địa mênh mông cuồn cuộn tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Hắn hoàn toàn đã trở thành chúa tể đan giới. Một quyền, chỉ là một quyền đã hoàn toàn đánh nát uy nghiêm vừa bùng nổ của vô vọng thiên quân, đánh tan vô vọng chi đạo, đồng thời dẫn phát lên thương thế nơi mi tâm do tạo hóa tiên vương lưu lại. Răng rác, đầu của vô vọng thiên quân vỡ ra, hiện ra một mảnh hoa văn rậm rạp. Kỷ nguyên thần trận phong, Phương Hàn không hề dừng tay, toàn thân biến thành một toàn kỷ nguyên thần trận bao phủ xuống. Với linh hồn lạc ấn vĩnh sinh chi môn tiến hành trấn áp, phong ấn thi thể vô vọng thiên quân ở trung ương của kỷ nguyên thần trận. Cuối cùng hắn lại hóa thành hình người, khoanh chân ngồi ngay ngắn bên trong đan giới. Đúng lúc này, nếu có cao thủ cấp thiên quân ở đây liền có thể thấy được ở trung ương thân thể hắn, thân thể vô vọng thiên quân đứng yên bất động nơi đó, bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa. Chí bảo tam thập tam thiên, thiên địa nhất thể, vĩnh sinh chi môn, luyện hóa thân thể thiên quân. Hắn không ngờ dùng tự thân và 36 chí bảo làm đỉnh lô, muốn hòa tan vô vọng thiên quân thành mắt trận của kỳ nguyên thần trận. Một khi vô vọng thiên quân trở thành mắt trận của kỳ nguyên thần trận, Phương Hàn sẽ tấn công đột phá thiên quân chi đạo, tấn trước tới trình độ thiên địa tan mà tan bất tan. Mà ngay khi hắn đang luyện hóa thi thể vô vọng thiên quân, bên ngoài đã tới thời khắc nguy hiểm nhất. Bỉ ngạn thánh pháp, hủy thiên diệt địa, tài quyết thất thức chúa thể vạn vật, cửu lê để đạo, man tổ buông xuống, táng thiên quan, mai táng chư thiên. Trong thế giới đan giới, hoàng phủ bỉ ngạn, chiến vương thiên quân, miêu lê thiên quân. Hoa thiên đô đã hoàn toàn phát uy. bốn đại cao thủ liên thủ, lập tức toàn bộ cổ thủ La Sa thủ hộ bên ngoài đan giới đều tan biến, cảnh lá tan vỡ. Bốn đại cao thủ trực tiếp diệt sát Tần Bảo hộ phía trước đan giới liền thấy được tầng tầng hồng mông khí đang phong tỏa trên cánh cửa đan giới, thiên quân cũng khó có thể xông vào. Hồng mông điện, lại là hồng mông điện, hoàng phủ Bỉ Ngạn hét lớn một tiếng, nghĩ rằng điện phủ này có thể phong bế cánh cửa, ngăn cản thiên quân vô thượng tiến vào trong đan giới sao. Hồng mông điện, chí bảo vô thượng do hồng mông đạo nhân tạo ra tương đương toàn bộ thiên đình. Một khi đạt được chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thiên đình, khai sáng ra một vương triều hưng thịnh. Vị thiên quân mục giả hoang với bộ dáng nhìn rất trẻ tuổi đứng thẳng trước hồng mông khí, nói với Miêu Lê thiên quân và hoàng phủ Bỉ Ngạn. Hai vị xem thế nào? Ba người chúng ta liên thủ công kích đánh tan hồng mông khí, chấn áp hồng mông điện. Hồng mông điện là thần khí thượng cổ, tuy rằng không bằng tạo hóa thần khí nhưng cũng là chí bảo vô thượng thiên địa động phủ. Dễ dàng đối phó với động phủ này nhất chính là dùng chí bảo tương tự để khắc chế nó. Ví dụ như thiên táng quan, Miêu Lễ thiên quân nhìn Hoa Thiên Đô ở xa xa, đối với thiên táng quan đúng là rất thèm khát. Hắn thân là thiên quân tự nhiên biết được sự khủng bố của quan tài này. Hơn nữa đối với thiên quân mà nói thì đặc biệt hữu dụng. Nếu khi thiên địa đại tan biến, tự thân trốn vào bên trong quan tài thì liền 100% vượt qua kỳ nguyên đại kiếp. Cốc truyện audio.com Nạn, thiên quân vượt qua kỳ nguyên đại kiếp nạn cũng chỉ nắm chắc được 5 thành mà thôi. Có rất nhiều thiên quân đã tiêu vong trong kỳ nguyên đại tan biến kiếp nạn. Chư vị, chúng ta đối phó với Phương Hàn mới là con đường đúng hắn. Nếu để hắn tấn chức thiên quân, chúng ta sẽ gà bay trứng vỡ. Hoa Thiên Đô thấy mấy gã thiên quân không có hảo ý với mình thì vội vàng nói. Tuy rằng tu vi của hắn có thể sánh bằng thiên quân nhưng đối diện với cả ba đại thiên quân thì cũng vô cùng nguy hiểm. Hoa Thiên Quân, Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang nói, người và ta năm đó có chút giao tình, tuy hiện tại đổi tên là Hoa Thiên Đô nhưng ta cũng sẽ không đối phó ngươi. Tới đây đi thúc giục thiên táng quan, khắc chế hồng mông điện. Ta sẽ trợ giúp ngươi một tay. Trong khi nói chuyện, từ trong đầu hắn bay ra một bóng dáng có hình thể giống mình như đúc, bay về phía Hoa Thiên Đô, trực tiếp tiến vào thân thể đối phương. Lập tức khí tức toàn thân Hoa Thiên Đô liền đạt tới cảnh giới thiên quân, ý niệm toàn thân phối hợp với thân thể thiên táng quan bên dưới liền bộc phát ra khí tức chân chính có thể mai táng chư thiên. Trung ương mậu tuất không động đại chiến vương pháp, Hoa Thiên Đô chiếm được gia trì, cả người đột nhiên lực lượng vô cùng, quả thực có thể phát huy ra thực lực chân chính của thân thể Hoa Thiên Quân. Hắn hiện tại đã có được chiến lực và cảnh giới chân chính của thiên quân. Mục Dã Hoang, ngươi rốt cục luyện thành môn chiến pháp này, hóa thành quốc gia trung ương. Lĩnh ngộ tinh túy trung ương. Không sai, ta đã luyện thành môn chiến pháp này, vừa rồi mới là nguyên thân gia trì ngươi, khiến ngươi tạm thời nắm giữ thi thể Hoa Thiên Quân, có thể duy trì 3 canh giờ. Đây là nhân tình ta thiếu ngươi năm đó, giờ trả lại cho ngươi. Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang nói, đồng loạt ra tay, phá nát hồng mông điện. Được, Hoa Thiên Đô cảm thấy lực lượng tăng vọt, chiếm được gia trì của Mục Dã Hoang, phát huy thân thể Hoa Thiên Quân. Hiện tại, hắn đã tương đương với một thiên quân chân chính, thiên táng quan dưới chân liền bùng nổ, phát ra khí tức khủng bố. Ầm ầm, hồng mông khí lập tức bị đánh nát 1/3, bên trong thiên táng quan tràn ra hắc quang, có thể tan ra vạn vật. Ngay cả hồng mông khí dường như cũng không thể ngăn cản được. Hoàng phủ Bỉ Ngạn, Miêu Lê Thiên Quân, Mục Dã Hoang đồng thời ra tay. Tam đại thiên quân vừa xuất thủ đều là sát chiêu tốc chiến tốc thắng. Trên người mỗi người đều tản mát ra uy lực đủ để hủy diệt vô số thế giới, lực lượng uy nghiêm vô cùng. Không ổn, Linh Lung thấy được Hoa Thiên Đô sử dụng thiên táng quan vừa ra tay đã biết tình huống nguy cấp nguy hiểm tới cực độ. Mái tóc nàng bùng lên, đứng thẳng trung ương hồng mông điện, đại nguyện vọng thuật toàn lực được thi triển, lần lượt từng cái hồng mông đại nguyên phun ra, hồng mông khí bao phủ toàn bộ đại điện càng dày đặc, trận đồ lóe sáng không ngừng, gần như có cảm giác như hồng mông đạo nhân muốn thức tỉnh. Nhưng ngay sau đó, pháp lực của bốn đại cao thủ cấp thiên quân đã đánh mạnh lên trên hồng mông điện. Rất nhiều đệ tử tu vi cấp thấp đều phải phun máu tươi, trên người xuất hiện không ít vết thương. Bọn họ thúc giục trận đồ hồng mông điện, khí tức tự thân tương liên với hồng mông điện, dưới tình huống không có thiên quân tọa chấn thì bị ảnh hưởng rất lớn, khiến bọn họ lập tức trọng thương. Thậm chí một ít thánh, cốc truyện audio.com, nhân, hoàng giả chí tiên sắc mặt cũng tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhỏ. Bổn đại thiên quân vẻn vẹn chỉ dùng một kích đã khiến kỳ nguyên môn trong hồng mông điện phải chịu thương tổn. Nhưng hồng mông điện vẫn như cũ, không bị đánh văng đi. Phương Hàn, ta muốn giết ngươi. Ở thời khắc ngươi sắp tu thành thiên quân, ta sẽ tự tay giết ngươi, cắn nuốt ngươi khiến ta trở thành thiên quân. Đây là thời khắc vinh quang và tốt đẹp làm sao? bộ mặt Hoa Thiên Đô dư tợn, lại tế ra Thiên Táng Quan đánh lên Hồng Mông Điện. Ầm ầm, bên trong Hồng Mông Điện, vô số đệ tử kim tiên nổ tung, thi cốt vô tồn. Không ngờ đã có đệ tử bắt đầu tử vong. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.